Trốn quả đào lớn, chương 22, góc truyện audio.com. Thẩm Thạc hôn rất sâu, từ bá đạo sang dịu dàng, khiến ý tưởng trong đầu Đào Y đều tạm thời tiêu tán. Nụ hôn của anh rất chuyên tâm, anh một tay nâng ót của cô, một tay đặt bên hông của cô, ngoài hôn, không có những động tác khác, nhưng, mặc dù như vậy, cảm giác ngậm môi trơn bóng mềm mại của Đào Y trong miệng khiến hạ thể của anh nổi lên phản ứng. Ngay đây nụ hôn không thể khống chế phương hướng phát triển muốn lao xuống cướp cỏ. Thẩm Thạc từ trên môi của cô rời đi đúng lúc, hai tròng mắt ôn nhu nhuộm đen nhánh nhìn Đào Y bị hôn đầu óc choáng váng. Giọng trầm thấp mà khàn khàn chậm rãi từ trong miệng của anh phun ra. Đào Y, anh thích em, 6 chữ ngắn ngủn hoàn toàn kéo Đào Y đang chóng mặt trở lại. Tim của cô đập cực nhanh, một nửa là vì nụ hôn triền miên vừa rồi, một nửa là vì anh đột nhiên thổ lộ, cô muốn tin tưởng anh, nhưng sự kiện kia vẫn quanh quẩn trong đầu của cô, thời điểm thích hợp nhảy ra nhắc nhở cô phải cách xa người đàn ông trước mắt này. Đào Y chậm rãi khép mắt lại mở ra lần nữa, lắp bắp nói. Nhưng mà, anh đã có bạn gái. Cô muốn đẩy anh ra. Cách anh xa xa, hai tay vừa chạm đến lồng ngực mạnh mẽ của anh. Bị anh dùng một tay nắm toàn bộ. Anh nói, anh không có bạn gái. Điềm Điềm không phải bạn gái của anh. Nhưng mà, đây chỉ là lúc ấy anh muốn em buông tha cho anh mà lập một kế nhỏ. Nhưng mà, khi em thật trúng kế, anh lại hối hận. Đào Y, anh là một quân nhân. Thời gian ở bên cạnh em rất ít, anh sợ sau khi em và anh ở cùng chỗ, mặc dù có khó khăn gì có nguy hiểm gì, anh cũng không thể kịp thời chạy đến cứu em, cho nên, khi đó anh muốn em thất vọng với anh, nhưng mà, trải qua đêm kia ở quán bar, anh nghĩ thông suốt, anh không ở bên cạnh em, anh có thể để bọn thẩm dục giúp em, một khi bị em buông tha, anh lại có cảm giác buồn khổ bị tảng đá lớn ngăn chặn ngược. Đào Y, anh, không am hiểu nói chuyện, hơn nữa lần đầu nói nhiều lời như thế, cho nên, hy vọng em thích nghe, mong em muốn nghe, sau đó, đừng giận anh, được không? Anh khẩn trương nhìn chăm chú cô, không buông tha bất kỳ biểu cảm rất nhỏ có thể tiết lộ tâm tình trên mặt cô. Nhưng Đào Y lại kinh ngạc nhìn anh, ngoài chuyện này ra, không phản ứng chút nào. Đào Y lắng nghe Thẩm Thạc thao thao bất tuyệt. Không dám tin tưởng những lời này là từ trong miệng của người đàn ông nói ít đến thương cảm từ trước đến nay. Đến khi Thẩm Thạc nói xong, giữa hai người yên lặng 5 phút đồng hồ, Đào Y mới tiêu hóa hết những lời này. Sau đó, cô đặc biệt bất khả tư nghị trợn to hai mắt nhìn Thẩm Thạc. Kinh ngạc nói, anh đang giải thích và tỏ tình với em. Thẩm Thạc, lời của anh nói rõ ràng đơn giản dễ hiểu. Cô tốn thời gian dài như vậy để nhắc đến trọng điểm. Nếu trong chiến tranh, đến trễ 5 phút đồng hồ không biết phải hy sinh bao nhiêu chiến sĩ. Thẩm Thạc há miệng, đang muốn làm công tác tư tưởng với Đào Y, nhưng đột nhiên nhớ cô không phải là lính của anh. Không thể tùy tiện loạn huấn, không phải là Hải Trường Minh có thể tùy tiện lộn xộn tổn hại bạn bè. Mà là một cô gái nhỏ cần anh đi dụ dỗ đi cưng chiều đi yêu. Lời của anh vừa ra đến khóe miệng cũng nuốt xuống toàn bộ. Theo lời của Đào Y nói, anh đang giải thích và tỏ tình với em, nghĩ thế nào, sẽ tha thứ anh tự cho là thông minh, tự chủ trương, làm bạn gái của anh sao? Thật ra thì, anh muốn hỏi cô có nguyện ý làm vợ của anh hay không? Nhưng lại sợ giống như cách phát triển vớt lần trước sẽ hù dọa cô chạy. Cũng nhớ cô nói không muốn nhanh chóng cưới, cũng chỉ có thể lui mà cầu xin tiếp theo, để cô làm bạn gái của mình, tính toán nước ấm nấu con ếch, từ từ kéo cô đến phạm vi tài sản của mình. Đào Y vốn định lập tức đáp ứng, có thể tưởng tượng sự đáng hận của anh lúc trước, liền ngậm chặt miệng, con người nhanh như chớp chuyển loạn, nói, không tốt, tâm của Thẩm Thạc khoảnh khắc lạnh như băng, cảm giác chua chát vội vàng xông lên đầu. Thật không dễ chịu, anh nhìn cô gái nhỏ bị mình tổn thương, cũng đang tổn thương chính anh, hận không được trực tiếp bá vương ngạnh thượng cung, gạo sống nấu thành cơm chín. Vậy mà, anh nhịn được, không tính buông tha, chỉ là muốn bày mưu tính kế một lần nữa. Xem nên dùng kế sách gì lừa gạt cô lên chiếc thuyền nhỏ chật hẹp của anh. Nhưng mà, anh không nghĩ ra chủ ý. Cô gái nhỏ vụng trộm vui vẻ rầm rì Lưu Hiệu xem xét. Lập tức khiến tâm của anh xuống đến đáy cốc tung bay lên. Lưu Hiệu xem xét nói rõ anh còn có cơ hội, không đến nổi bị một cước đá ra, chung quy có biện pháp khiến cô cam tâm tình nguyện thần phục. Chuyện lý giải rõ ràng, còn bị tỏ tình, Đào Y đột nhiên có cảm giác ca hát sảng khoái khi nông nô nổ dậy. Cô vểnh khóe môi đắc ý nhìn Thẩm Thạc, nói, này, nhường đường cho, em còn phải đi bơi đây. Không nói chuyện này còn tốt. Vừa nhắc đến Thẩm Thạc đã nổi cáu, con người đen như mực nhìn khe tuyết trắng đội lên trước ngực cô. Giọng nói của anh có mùi vị cắn răng nghiến lợi, em muốn mặc như vậy để lộ ra ngoài, ngay cả anh là người đàn ông tốt nhẫn nại cũng không nhịn được muốn đụng ngã cô. Huống chi là những người đàn ông khác tâm hoài bất quỹ. Thấy ham muốn chiếm giữ rõ ràng trong mắt của anh. Đào Y không nhịn được cong cong khóe môi, thì ra cô vẫn có sức hấp dẫn ở trước mặt anh. Còn tưởng rằng người này họ Liễu, trước kia không hề có cảm giác với yêu thương nhung nhớ của cô. Mặc như vậy thì làm sao? Trong hồ bơi có nhiều phụ nữ mặc ít hơn em đi. Cô cố ý kích thích anh, muốn xem anh có phản ứng gì. Không cho phép, Thẩm Thạc cực kỳ nghiêm túc, anh nói không cho phép là không cho phép. Anh là người nào của em, đừng quên anh vẫn còn ở Lưu, Ngô, toàn bộ lời nói còn lại bị môi Thẩm Thạc chặn lại. Biến mất trong răng môi trần chọc dày xéo, lần này Thẩm Thạc không thỏa mãn khi cọ sát lẫn nhau trên môi. Anh tính dạy cho tiểu nha đầu không biết tâm tư đàn ông có nhiều đáng sợ một khóa học thực chiến. Để cô nhớ vững vàng ở trường hợp công cộng nên che đậy kín mình. Tay phải của anh bóp chặt eo của Đào Y, tay trái dịu dàng nhẹ nhàng đốt lửa sau lưng cô, đôi môi từ từ môi của cô dọc theo cổ nhẵn nhụi bóng loáng của cô xuống dưới. Tràn ra viên tròn tuyết của cô, không hề lưu tình không quy luật trồng trọt viên ô mai nho nhỏ trên mặt. Cơ thể Đào Y từ từ nóng lên, da trắng nõn dần dần dính vào màu hồng nhạt xinh đẹp. Dưới ánh đèn hành lang vàng choáng lóe sáng bóng mập mờ. Cô vừa mở miệng, cúi đầu thở khách, bị môi lưỡi mềm nhẵn linh hoạt công thành đoạt đất tăng thêm trên anh đào của cô. Cô không nhịn được thật thấp giọng rên rỉ. A, thở dốc ngâm nga mang ý vị động tình khiến con ngươi của người đàn ông chôn trước ngực cô càng thâm trầm. Nhưng anh lại đột nhiên dừng lại bước lên trước, ngẩng đầu lên, nằm trên đầu vai mượt mà của cô nặng nề thở dốc. Hồi lâu, đợi bình phục hô hấp. Anh mới ngẩng đầu nhìn trên mặt Đào Y vẫn choáng váng như cũ. Thấy màu môi của cô xinh đẹp động lòng người, anh không nhịn được lại khẽ mổ một cái. Chỉnh chỉnh vẻ mặt, dạy dỗ, vừa rồi anh chỉ làm mẫu cho em, để em biết đàn ông sẽ sinh ra kích thích khi thấy em mặc đồ này, ừ tự nhiên. Nếu hôm nay em không đụng phải anh có hiệu là người tránh trực. Sớm đã bị người ta tử hình ngay tại chỗ. Đào Y nghe anh thuyết giáo, xấu hổ vừa rồi đã tiêu tán một nửa, trong lòng lại đang lén mừng rỡ. Cô thôi anh một cú, nói, rõ ràng mình là sắc lang, còn có mặt mũi nói đến người khác, ừ, không chấp nhận dạy dỗ đúng không? Có muốn anh giáo dục đào tạo em lại hay không? Dứt lời, đầu Thẩm Thạc lại muốn áp xuống, Đào Y sợ lập tức ngao ngô, ngồi chồm tử nhoáng lên. Chui ra khỏi khe hở giữa Thẩm Thạc và vách tường, cô chạy đến cạnh cửa, quay đầu lại le lưỡi với anh, làm mặt quỷ, khi anh giống như muốn bắt cô trong nháy mắt xoay người mở cửa ra vọt vào. Thẩm Thạc nghĩ cô muốn chạy đi hồ bơi, vội vàng đuổi theo, không đợi anh bắt được cô, đã thấy cô lắc mình vào phòng thay quần áo nữ, Thẩm Thạc dừng bước lại. Hiểu rõ cười cười, lắc đầu, đi phòng thay quần áo nam thay quần áo. Chỉ tiếc, khi Thẩm Thạc thay quần áo xong chạy đến phòng thay quần áo nữ để bắt người trên đường đi ra ngoài. Đào Y đã bỏ trốn mất dạng từ lâu, anh đợi hơn 10 phút, mới nhận được một tin nhắn từ Đào Y, muốn đuổi theo em. Không dễ dàng như vậy, nhìn vẻ mặt ký hiệu phía sau, Trong đầu Thẩm Thạc hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, bộ dáng đắc ý, anh ngoéo khóe môi. Cẩn thận cất điện thoại di động xong, bỏ vào túi, mà Hạ Nhĩ bị thả chim bồ câu đã sớm phát điên gọi mười mấy cuộc điện thoại cho Đào Y, chỉ là Đào Y vẫn làm bộ như không thấy. Căn bản là không để ý đến cậu ta. Lý Dục đây, à, có ai gặp qua Hoa Hoa công tử vào hồ bơi còn có thể nghĩ đến bạn bè của mình sao? Cách chương.